Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, chương 92, trùng tộc Italy pháo. Vương Trùng lời nói chính là thánh chỉ, nghe được Vương Trùng mệnh lệnh đằng sau, Vương Trùng tọa hạ chiến hạm trùng liền bắt đầu thời gian dần trôi qua đem năng lượng được triệu tập. Làm trùng tộc tới nói. Bọn chúng triệu tập năng lượng tốc độ cùng phương thức đều muốn so với nhân loại tới càng thêm đơn. Giản cùng nhanh chóng, hơn nữa chiến hạm trùng cũng không phải là một con cực lớn côn trùng, mà là vô số con côn trùng tụ tập lại, sau đó chậm rãi ngưng tụ. Nhìn qua, giống như là một viên hình tròn quái vật, trên thực tế tại Vương Trùng trong tầm mắt, là có vô số sợi tơ là cùng nó tương liên. Sau đó thông qua Vương Trùng, nó đem dinh dưỡng thông qua những sợi tơ này rót vào vô số chiến hạm trùng trong cơ thể. Sau đó những chiến hạm này trùng lại đem dinh dưỡng chuyển vận đến trong mắt cái kia một khối. Năng lượng to lớn chậm rãi hội tụ tại trong mắt nơi đó. Sau đó như là một viên chân chính con mắt con người nhanh chóng co vào. Năng lượng tại trong con mắt ấp ủ. Coi như con người đã co vào đến cực hạn, nhưng là trên thực tế cũng vẫn là có hơn 50 mét kích thước. Đạo này lại 1 tỷ dinh dưỡng điểm tạo thành laser liền như là phóng đại gấp 100 lần đao cắt laser. Loại này cắt chém đao ở thời đại trung cổ nhân loại chỉ có thể ở nặng nề trong phòng thí nghiệm mới. Có thể sử dụng nó tinh tế cắt chém gia công kim loại hoặc là cắt chém nhân thể khóe mắt màng. Tình huống cụ thể muốn nhìn cái gì sử dụng phương thức. Loại kia laser càng giống là điện đánh. Laser một chút ngừng ngừng. Tại điều khiển kỹ thuật số máy tiện khống chế dưới chậm rãi tác dụng. Mà cái này chính là năng lượng 10 phần hoàn toàn đao cắt laser. Cái này đường kính 50 mét con người lướt qua địa khu hoàn toàn bị hóa khí. Mà lớn hơn một chút thì bị trực tiếp xuyên qua. Đây là tròng mắt. Tầm mắt đi theo Vương Trùng mà đi, vô cùng linh hoạt, cơ hồ là ở trong vũ trụ xẹt qua một đạo tử vong tia sáng hành lang. Sau đó đâm vào viên kia trong suốt, hỏa tinh, bên trên. Dựa theo nguyên lý tới nói, đạo này laser cùng vừa rồi tụ năng lượng pháo cũng không có cái gì khác biệt. Nhưng là kỳ thật trong này học vấn liền lớn. Đem năng lượng mật độ vượt qua viên kia quả cầu ánh sáng có khả năng chịu đựng cực hạn thời điểm. Hậu quả liền sẽ giống như là như bây giờ. Laser trực tiếp xuyên qua viên này trong suốt cầu. Cũng không phải là thẳng tắp truyền đi. Mà là trực tiếp đem trong suốt cầu bên ngoài dung thành hồng hồng cùng loại với dung nham đồ vật. Sau đó phiêu phù ở trong vũ trụ chảy xuôi. Nhiệt lượng đã vượt qua viên này trong suốt cầu thừa nhận cực hạn đằng sau. Liền sẽ tạo thành cùng loại với đốt pha lê tình cảnh giống nhau. Pha lê biến thành đỏ rừng rực đất dẻo cao su bộ dáng. Sau đó nhậm chức người dùng công cụ kéo thành dạng gì hình dạng. Hiện tại không có như thế cực lớn công cụ đưa cho hắn tạo hình. Hơn nữa cũng không có trọng lực. Những thứ này bị tầng tầng xuyên thấu biến thành chất lỏng đằng sau phiêu tán ra, sau đó lập tức bị vũ trụ nhiệt độ thấp đóng băng. Không biết mọi người vì cái gì như vậy xoắn suýt độ không tuyệt đối. Là cái hình dung từ không phải cái danh từ A. Thậm chí liền viên kia hình cầu đều cũng không hề rời đi bên người liền đã nhiều hơn như là bọt khí. Nối liền cùng một chỗ tinh thể. Nói công phu dài đằng đẵng. Nhưng là trên thực tế chính là cái kia một cái chớp mắt mà thôi. Chỉ thấy viên kia cùng hỏa tinh không chênh lệch nhiều, tinh thể cầu liền bị laser cho cắt thành hai nửa. Cái này laser đem tinh thể cắt thành hai nửa đằng sau cũng không đình trệ. Tại toàn bộ chiến trường bên trong không chút kiêng kỵ xuyên qua. Bởi vì đường kính tại 50 mét trên dưới, những cái kia phổ thông thiên sứ, phi mã kỵ sĩ hoặc là truyền kỳ anh hùng, tinh không vệ sĩ hoặc là không trung pháo hạm liền một giây đều chống đỡ không xuống. Trong nháy mắt toàn bộ hóa khí, đó là thật liền hài cốt đều tồn không xuống cái chủng loại kia hóa khí. tại trong vũ trụ thậm chí liền bột phấn đều không có. Chỉ thấy cái kia đạo laser không chút kiêng kỵ đi ngang qua toàn bộ chiến trường. Tại cắt đứt Thái Dương thần Amalneter thần quốc đằng sau lại bốc hơi vô số binh sĩ. Cuối cùng đem nhân loại một chiếc 30 km cấp mẫu hạm cho cắt thành hai nửa. Quả nhiên nhân loại phương diện vẫn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối sao? Thần tộc ưu thế lớn nhất ở chỗ bọn hắn thần quốc cùng binh lực. Mà cái lớn nhất trong đó lại là Thái Dương thần Amalneter thần quốc cùng thiên sứ. Chờ nhân loại dùng 20 viên năng lượng pháo một hơi đem Thái Dương thần Amalneter thần quốc huyết tẩy một lần đằng sau, có thể nói Velen đại lục một cái liền đã mất đi 1/6, thậm chí là 1/5 sức chiến đấu, mà nhân loại đã mất đi một viên 30 km cấp mẫu hạm. Tổn thất sức chiến đấu bất quá là 30, thậm chí là 40 điểm một trong. Cứ như vậy lời nói chênh lệch của song phương nhưng thật ra là sẽ càng lúc càng lớn. Đã như vậy lời nói như vậy nó liền muốn cân bằng song phương sức chiến đấu mới được. Theo Vương Trùng suy nghĩ cùng tầm mắt thổi qua, đạo này laser trong nháy mắt chết đi hướng về phía nhân loại trận doanh bên trong. Chỉ thấy nó như là cắt mỡ bò, đem vô số 30 km cấp chiến hạm cắt thành hai nửa. Nhân loại chiến hạm nói cường đại cũng rất cường đại, nhưng là nói nhỏ yếu nhưng cũng phi thường nhỏ yếu. Một khi có thể công phá nhân loại chiến hạm bên ngoài phòng ngự đằng sau, từng cái bộ vị tổn thất mỗi cái tổn hại cũng có thể tạo thành hàng trăm hàng ngàn người chết đi. Mà bây giờ trực tiếp mở ra hai nửa chiến hạm kỳ thật sớm đã không còn bất luận cái gì năng lực chiến đấu. Coi như cái này đều hai khối nhìn qua dinh dính còn có thể dùng. Nhưng là trên thực tế lại sớm đã là hai mảnh vũ trụ rác rưởi. Có lẽ nhân loại ở bên trong còn có thể thông qua kiểm soát hư hỏng đến tạm thời sống sót. Nhưng là sức chiến đấu cũng là triệt để đánh mất. Cái kia đạo tầm mắt tải, giết chết, hai đài chiến hạm chủ lực đằng sau còn chưa không vừa lòng. Mà là tại trong vũ trụ xẹt qua kinh người đường vòng cung, sau đó như là roi thép đem bên cạnh hai đài chiến hạm chủ lực hết thảy vì hai. Đáng chết, đối phương tới cường viện, tất cả chiến hạm lập tức từ bỏ tiến công, binh lực thu sạch co lại, hoàn toàn mở ra vòng phòng hộ, tầm mắt giao cho ngoại vi thứ cấp chiến hạm tới làm. Cái kia độc nhãn quan chỉ huy lớn tiếng kêu lên. Mệnh lệnh của hắn rất nhanh bị truyền đạt xuống. Nhân loại chấp hành tốc độ tại 4 viên chiến hạm chủ lực hủy diệt trước mặt mau kinh người. Rất nhanh một khỏa lại một khỏa màu xanh thảm hình cầu liền xuất hiện ở Velen chư thần trước mặt. Nhân loại bị căn này đến từ sau lưng laser cho bị ép mở ra vòng phòng hộ. Tiêu cực phòng ngự, bất quá đây chỉ là nhất thời chi tuyển. Nếu như Velen chư thần muốn dùng tinh cầu vọt tới bọn hắn, nhân loại chiến hạm cũng không có một cái nào có thể ngăn cản được những tinh cầu này va chạm. Vương Trùng có chút hiếu kỳ sức phòng ngự của bọn họ, cho nên cũng không có lưu thủ. 1 tỷ dinh dưỡng hình thành laser đả kích tại trong đó một cái chiến hạm chủ lực màu xanh lam bình chướng bên trên. Song phương giằng co một trận đằng sau, cái kia laser ngoan cường chậm rãi xuyên qua cái kia màu xanh lam bình chướng, sau đó đâm xuyên qua nhân loại chiến hạm. Chỉ bất quá đến mức này, muốn mở ra nhân loại chiến hạm cũng đã đúng không dễ dàng. Vương Trùng lập tức từ bỏ ý nghĩ này, sau đó đem tầm mắt thay đổi đến đã bắt đầu hoan hô lên Velen đám người trên thân đi. Đạo này vẫn không có kiệt lực laser đem ánh mắt tập trung tại cái kia reo hò lớn tiếng nhất tinh cầu màu đen bên trên, cũng là thời điểm hướng Velen đại lục chư vị biểu đạt một cái lập trường của nó. Viên kia tinh cầu màu đen mặt ngoài trong nháy mắt dung thành một đoàn dung nham. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.